Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 84, anh không cho phép cô nhớ lại cảm giác người khác mang lại cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đạo diễn hét là tất cả nhưng không ai trong trường quay có ý thức về. Tất cả, mà đều nhìn về phía người đàn ông ở góc phòng. Thương Thiệu ngừng hành động nghịch điếu thuốc, nheo mắt nhìn Trang Đình Văn. Trước và sau, công ty điện ảnh Ninh Cát của Trang Đình Văn đã vay Thương Thiệu 800 triệu. Số tiền này bao gồm khoản tiền bồi thường hợp đồng để giải phóng Ứng Ẩn khỏi công ty quản lý cũ, tiền đăng ký thành lập công ty và các chi phí khác, cũng như khoản đầu tư vào bộ phim này của Lý Sơn. Kế hoạch triển khai quá nhanh, mọi thứ đều gấp gáp, nhiều chi phí còn cao hơn bình thường, chưa kể đến chi phí vận hành để phê duyệt dự án ở Hồng Kông mà Trang Đình Văn đã đầu tư. Do đó, nói chính xác, Thương Thiệu được coi là một nửa nhà đầu tư của bộ phim này. Mặc dù nhà đầu tư này giấu tên, ngoài Trang Đình Văn, không ai trong số những người có mặt biết đến. Muốn làm việc trong giới giải trí, người đầu tiên Trang Đình Văn muốn dựa vào không phải là Thương Thiệu, mà là Trần Hữu Hằng của GC Entertainment. GC Entertainment vốn không phải là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành, nhưng vài năm trước đã nhận ra thời kỳ hoàng kim của thị trường điện ảnh Trung Quốc nên chi mạnh hàng tỷ để tạo ra kế hoạch điện ảnh. Minh Tuệ nhanh chóng trở thành nhà sản xuất hàng đầu. Lúc đó, Thương Lục chọn GC để mở đường khi quay phim tại Đại Lục, vì đằng sau hai chữ cái này có nghĩa là mối quan hệ và kết nối. Lý Sơn và công ty của ông không hợp tác với GC, một phần vì công ty của ông thường hợp tác chặt chẽ với Chân Dã. Hai bên thuộc hai phe trong ngành và thứ hai, bộ phim này có rủi ro cao, lợi nhuận đầu tư không rõ ràng nên rất yếu thế. Lúc này, nếu đưa vào những tập đoàn tài chính lớn, Lý Sơn có thể mất quyền kiểm soát trường quay, điều mà ông không thể chấp nhận. Trang Đình Văn đã chuẩn bị tất cả các đề án và buổi thuyết trình, cũng đã hẹn gặp Trần Hữu Hằng. Nhưng không may, cô ấy đã hỏi ý kiến Thương Thiệu trước để đề phòng, hỏi anh liệu có nên mang theo nữ chính đến để thể hiện sự thành ý hơn không? Ý của em là, người đàn ông đối diện đang cho ngựa nhỏ ăn, không biểu lộ cảm xúc nói. Em muốn Trần Hữu Hằng trở thành nhà sản xuất cho Ứng Ẩn. Trang Đình Văn, bản chất là đúng, nhưng nghe sao lại thấy kỳ kỳ. Thiếu bao nhiêu? 300 triệu, nhưng em còn muốn bàn về vấn đề phát hành quốc tế với Trần Hữu Hằng. Chỉ có thế thôi, đô la Mỹ, Thương Thiệu hỏi một cách rất nhẹ nhàng. Tất nhiên là không, Trang Đình Văn giật mình. Nhân dân tệ, nhà sản xuất có đến trường quay không? Thương Thiệu hỏi một câu rất bình thường. Không nhất thiết, tùy thuộc vào tâm trạng, nhưng dĩ nhiên là có quyền. Khi phim hoàn thành hay bước vào giai đoạn quảng bá, nhà sản xuất sẽ xuất hiện nhiều hơn, chẳng hạn như phỏng vấn, đi thảm đỏ tại các liên hoan phim cùng đoàn phim, tham gia các buổi tiệc phát hành quốc tế. Trang Đình Văn trả lời một cách chi tiết, nếu nhà sản xuất có công lao lớn hoặc có điều gì đáng khai thác thì có thể cùng chụp ảnh tạp chí thời trang. Cô ấy nói xong, không biết người đàn ông đối diện tính toán gì, chỉ biết anh cho con ngựa ăn xong rồi cúi xuống phủi bỏ cỏ vụn dính trên tay. Nói, anh đầu tư, Trang Đình Văn bị anh dọa, anh không xem phim, cũng không hiểu về bộ phim này. Cô ấy do dự, anh Thiệu, nói thật, dự án này em chỉ muốn thử chơi xem thế nào, không chắc có thể kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy có cảm giác như bị một người trưởng bối xét duyệt, việc có thành công hay không chưa biết, trước tiên nói vài lời khách sáo. Thương Thiệu nói, anh không cần hiểu. Coi như anh tài trợ cá nhân cho em chơi, kiếm được thì em tự chia thưởng, lỗ thì bàn sau. Em chỉ cần nhớ, Thương Thiệu liếc cô ấy một cái, bất cứ lúc nào em muốn mời Trần Hữu Hằng ra mặt đều phải hỏi anh trước. Tất cả điều này xảy ra vào tháng 12, lúc này, Trang Đình Văn bị Thương Thiệu liếc qua, mặc dù căng thẳng đến mức linh hồn sắp thoát ra ngoài nhưng chỉ có thể trừng mắt đáp lại, toàn bộ biểu cảm đều viết rõ. Bất lực, xin lỗi. Có ai đó không biết chút nào à? Tại sao nữ chính không thể nhập vai? Tại sao tiến độ cứ chậm trễ mãi? Tại sao cả trăm người vẫn chưa được ăn Tết? Không phải đều tại anh sao? Trang Đình Văn trong lòng gào thét, đây là Lý Sơn. Lý Sơn, một nhà sản xuất mới vào nghề, có chút tiền, vay mượn, làm sao xử lý được một nhân vật quyền lực trong ngành? Tiểu Trang, lạ tư lượng, Lý Sơn tức giận, hai tay chống hông. Đôi giày bông đen đi qua đi lại trên nền xi măng trong nhà, thấy không ai nhúc nhích thì ngẩng đầu hét lớn. Chờ Kiều Hoa à, muốn tôi tự mình đẩy các người ra ngoài. Tất cả mọi người, Bảo Chúa đã thực sự nổi giận, những nhân viên vốn còn giữ thái độ xem kịch vui cuối cùng cũng tỉnh ngộ, họ nhanh chóng thu dọn thiết bị và chạy ra ngoài. Ứng Mận cắn răng bước đến bên Thương Thiệu. Anh Thương, cô không dám gọi anh là Thương Thiệu, sợ người trong đoàn nghe thấy, cũng không dám gọi anh là A Thiệu ca ca, sợ bị báo lá cải viết cô dùng sắc đẹp quyến rũ người. Anh cũng phải ra ngoài. Thương Thiệu cắn điếu thuốc trên môi nhưng không châm lửa. Điếu thuốc bị anh nắm chặt đến gãy, không phù hợp chút nào với vẻ ngoài chỉn chu của anh. Ứng Ẩn gật đầu, lệnh của Lý Sơn ai dám không tuân theo. Cô nhét hai tay vào túi áo, trong ánh mắt ngước lên có chút cầu khẩn. Ra ngoài chờ em một chút được không? Rất nhanh thôi, cô biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, nhưng cô cũng chẳng thể quan tâm, giọng nói nhỏ nhẹ. Anh ở đây thì em luôn muốn nhìn anh. Sự thật thà của cô khiến Thương Thiệu nở một nụ cười nhẹ. Tại sao? Anh hỏi một cách thản nhiên rồi lấy điếu thuốc ra khỏi môi. Em muốn xác nhận anh có ở đó không? Đến cửa, mặt trăng đã lên, mờ nhạt trên bầu trời như một bức tranh in. Thương Thiệu hỏi, phải hôn mấy lần? Ứng Ẩn bị hỏi đến hồi hộp, đầu ngón tay nắm chặt lòng bàn tay. Vì anh nên chỉ một lần, cô đi cùng anh ra ngoài, bước vào tuyết, nói. Anh đi đây, nói là đi, nhưng chưa kịp quay lưng. Thương Thiệu liền tay kẹp điếu thuốc, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô. Đừng quên quay lại, anh hôn cô, chỉ đặt nhẹ lên khóe môi. Ứng Ẩn gật đầu rồi quay đi, để lại phía sau một chuỗi dấu chân vững chắc, trong chớp mắt. Khóe môi hơi nhếch lên, khóe mắt lại ươn ướt. Cô bước nhanh về phía ống kính, nơi đó đèn sáng rực rỡ, là nơi trong mơ của cô suốt mười mấy năm qua. Cảnh quay đã được dọn dẹp, chỉ còn lại người quay phim. Mọi người đều nghĩ cô phải an ủi một lúc lâu, mấy người cầm máy ảnh đều cầm điếu thuốc trong miệng, họ định phả khói, nhưng lại thấy cô bước nhanh qua ngưỡng cửa, dưới chiếc mũi đỏ lạnh là một nụ cười. Tôi đã sẵn sàng. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ngay cả Lý Sơn cũng ngạc nhiên, nhưng ông không tỏ vẻ, kinh ngạc cũng nén chặt trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không hỏi nhiều mà trở lại ngồi sau màn hình, cho Ứng Ẩn và Giang Đặc 2 phút để nhập vai. Trên bãi đất trống bên ngoài nghe thấy tiếng đập bảng, người đàn ông đứng đó khe cứng người lại. Tận mắt chứng kiến tuy tàn nhẫn nhưng còn tốt hơn là chờ đợi vô vọng. Anh không hề bình thản và thư thái như vừa rồi, hai tay đút vào túi áo khoác, miết nhẹ một lúc, sau một lát mới nhớ ra mình muốn lấy bật lửa để châm thuốc. Nắp hộp thuốc lá sứ trắng bật mở, bên trong không có thuốc lá cũng không có bật lửa. Có lẽ không biết đã rơi mất từ khi nào, diễn đến đoạn nào rồi, không nghe thấy đạo diễn hô cắt, chứng tỏ cảnh quay diễn ra suôn sẻ, đang diễn theo các cảnh quay đã định. Vậy thì, chắc chắn là đã hôn rồi. Thương Thiệu cắn điếu thuốc, từ bên cạnh nhìn sang, góc hàm của anh như một bức tượng điêu khắc, cứng ngắc và tái nhợt. Mấy nhà sản xuất đang tụ tập hút thuốc, đột nhiên chào đón một vị khách không mời mà đến. Cho hỏi, người đàn ông mới đến hiếm khi mở miệng, nhưng có một giọng nói rất hay. Có bật lửa không? Mấy người sững sờ một lúc rồi đồng loạt phản ứng. Có, trưởng sản xuất La Tư Lượng đầu tiên thò tay vào túi. Lấy ra một cái bật lửa nhựa màu hồng đưa cho anh. Là bật lửa bánh xe. Anh ấy giải thích thêm vì sợ Thương Thiệu không quen dùng. Thương Thiệu gật đầu rồi quay mặt đi. Dưới ánh sao, anh cúi mắt không để lộ chút cảm xúc nào. Bánh xe sát nhẹ một cái, ngọn lửa bùng lên. Thương Thiệu dùng tay trái bị thương che lại, châm thuốc, hút một hơi thật sâu. Xung quanh đều im lặng, ánh sáng từ cửa sổ và khe cửa của căn nhà gỗ lan ra mặt đất phủ đầy tuyết. Phản chiếu lên hình bóng bên cạnh của anh. Anh dường như đang tiếp thêm sinh lực bằng hơi thuốc này. Khói thuốc lan ra nhanh chóng bị không khí lạnh làm mất nhiệt. Thương Thiệu trả lại bật lửa. Cảm ơn, La Tư Lượng dù lăn lộn bao năm trong đám đông, tuy không bằng lão Đỗ linh hoạt, nhưng cũng đã gặp không ít nhân vật lớn, ai mà không phải suốt ngày xuất hiện trên hot search đầy sóng gió. Hôm nay lại có chút không tự nhiên, anh nhận lại bật lửa rồi cười gượng hai tiếng. Thở ra làn khói trắng mà không nói gì thêm. Một nhà sản xuất khác tinh mắt, tay ngài bị sao vậy? Dùng cà vạt quấn lại, bị thương à? Câu, ngài, này đến rất tự nhiên, nhưng không ai thấy sai. Tay đó đang cầm điếu thuốc, Thương Thiệu nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn, giọng bình thản. Không sao, chỗ chúng tôi có hộp y tế, có bác sĩ theo đoàn, hay là tôi dẫn ngài đi xử lý một chút? La Tư Lượng hỏi, giọng chuẩn Bắc Kinh, không xa đâu. đi một lúc là về, lúc quay lại chắc họ cũng quay xong rồi, vừa hay. Thường Thiệu ban đầu đã động lòng, nghe đến câu sau, bước chân chưa kịp nhấc đã dừng lại. Anh không thể để cô ra ngoài mà không nhìn thấy anh đầu tiên. Ngài là lần đầu tiên đến thăm đoàn phim, cuộc đối thoại đã mở một lần thì không ngại mở lần thứ hai, La Tư Lượng hỏi thăm. Thường Thiệu gật đầu, có lẽ là cảm thấy tay bị thương quá, gây chú ý. Anh khéo léo đổi tay cầm thuốc, khi nâng lên, dưới ánh trăng tay anh dài và mảnh khảnh, có cảm giác xương cốt cũng mạnh mẽ. Ngài không lạnh à? Người khác hỏi, vỗ vỗ đôi găng tay bông của mình. Không như tôi, ngón tay sắp rụng ra rồi. Thường Thiệu lại gật đầu, thở ra một hơi khói. Lớn lên ở miền Nam nên không sợ lạnh như vậy. Chỉ câu này khiến người ta thấy ấm áp. Mọi người đều cười, không khí theo sự dễ dãi của anh mà trở nên dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ứng cũng là người miền Nam nhưng rất sợ lạnh, đoàn phim ai cũng biết. Nghe đến tên Ứng Ẩn, anh, một tiếng, mặt rõ ràng mềm mại hơn, anh lại nhớ ra điều gì, nhàn nhạt nói một câu. Xin lỗi, vừa xoay người đi vừa lấy điện thoại ra, không có tiếng thì thầm phía sau, mọi người đều đứng đó dõi theo anh rời đi. Trong môi sao đỏ mờ tỏ kết hợp với hơi thở nhạt màu, nhìn thôi cũng thấy lạnh. Cô Ứng có con mắt này, một lúc sau, không biết ai nói một câu, cuộc gọi cho phi công nhanh chóng được kết nối. Anh đã hạ cánh xuống thành phố tỉnh lỵ, từ sân bay nhận hành lý do tiếp viên đưa, đang chuẩn bị mua cơm bát bửu và que pháo. Que pháo dễ tìm, nhưng cơm bát bửu mới là tươi ngon. Cuối cùng tìm thấy trong thực đơn tiệc tất niên của một khách sạn lớn ở miền Nam, anh ấy yêu cầu bếp làm, gói lại rồi dùng đá bảo quản. Anh nói là máy sưởi dầu, phi công nghe anh mô tả, chính xác gọi tên. Được, cần bao nhiêu cái? 100 cái. Trong đó 2 cái đặt trong phòng của Ứng Ẩn và mọi người, số còn lại phân phát cho đoàn phim. Anh cũng có thể chọn lắp đặt điều hòa cho tất cả các phòng, nhưng đúng dịp năm mới, thợ lắp đặt khó sắp xếp. Hơn nữa anh vừa quan sát, những căn phòng này không để lại vị trí và lỗ thông cho máy điều hòa là việc phiền phức. Tất nhiên, cuối cùng thay đổi ý kiến, vẫn là vì câu nói của Đình Văn trước đó. Anh thương, máy sưởi dầu thật sự là thứ thần kỳ, thoải mái hơn điều hòa nhiều. Anh thiên vị, để phi công mang thêm một máy làm ẩm. Còn gì nữa không? Phi công bất đắc dĩ nói. Anh không có nhu cầu gì sao? Anh ấy được ông Lâm Tồn Khang thuê phải chăm sóc anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nếu cảm thấy quá khó tin không tưởng cũng không sao. Gọi điện thoại cho ông Lâm cầu cứu. Ông sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thương Thiệu không làm khó anh ta. Tôi sẽ nói với chú Khang. Gọi điện xong chỉ khiến nỗi buồn bực nặng nề trong lòng chỉ giảm đi chút ít. Khi tỉnh lại, cảm giác ngột ngạt ấy lại tràn ngập. Anh hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, mỗi lần hít thở đều có nỗi đau hành hạ. Điếu thuốc gần cháy hết, anh kẹp lấy, ngón tay khẽ cong lại cơn đau từ trái tim lan ra đầu ngón tay, nối liền đầu dây thần kinh, không thể mở ra. Đồng hồ trở nên vô dụng, anh không thể xem giờ, sợ thời gian trôi quá chậm, nỗi đau như kéo dài mãi chỉ là nửa phút. Đình Văn cũng không đến bên anh. Cô ấy sợ nên chỉ đứng nhìn từ xa. Làm sao anh chịu được? Đình Văn nghĩ, thà anh không phải là một người quân tử quang minh lỗi lạc. Không cần phải là một người bình thường tôn trọng sự nghiệp và lý tưởng của người bạn đời. Dù sao anh cũng không xem phim. Cho dù không hiểu người và giấc mơ sống trong ánh sáng và bóng tối đó cũng không sao. Anh không cần phải là núi cao nước trong của cô. Nổi cơn thịnh nộ, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, buông lời ác ý. Làm cho ai cũng không dễ chịu. Không phải anh không có khả năng này, chuyện này cũng không hiếm. Ai đã lấy được chồng giàu, quen biết thương nhân giàu có nhà tài trợ cũng nhẹ nhàng yếu ớt nói với đạo diễn một câu, xin lỗi, tôi không đóng cảnh hôn và cảnh thân mật. Câu chuyện này Đình Văn cũng đã nghe nhiều, nhưng Đình Văn đứng từ xa nhìn bóng lưng lặng lẽ của anh, lại nghĩ, tạ ơn trời, anh quang minh lỗi lạc, chiếu sáng tuyết trắng cô đơn. Cánh cửa trường quay đóng kín phát ra tiếng động của chốt cửa được kéo ra. Thường Thiệu cứng người lại, một lát sau mới quay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết từ xa đến gần rồi dừng lại cách anh còn 2 mét. Ứng Ẩn đứng đó, lưng quay về phía ánh đèn sân khấu, ánh mắt lạc lõng và xa lạ dừng lại trên mặt anh, dường như đang cố gắng nhận ra ý nghĩa của anh. Đầu ngón tay cắm vào đầu thuốc lá in dấu hình trăng khuyết. Thương Thiệu để cô nhìn một lát rồi khẽ gọi cô. Ứng Ẩn, đến đây với anh, Ứng Ẩn tỉnh lại, mỉm cười nói. Chào buổi tối, nụ cười của cô rất lạ, giống như đối với người qua đường, mang theo một sự xa cách và thờ ơ. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt vô thức nhìn theo hướng khác. Hướng đó là Lý Sơn và Giang Đặc, hai người đứng ngoài ngưỡng cửa trò chuyện dưới ánh đèn. Thường Thiệu hít thở gấp gáp, cơn đau nhói ở tim bất ngờ khiến anh mất đi lý trí. Trước mặt bao người, anh ném điếu thuốc, bước dài kéo mạnh Ứng Ẩn vào lòng. Em đang nhìn ai? Giọng nói và hơi thở của anh đều run rẩy. Nói anh nghe em muốn nhìn ai? Vòng tay của anh quá chặt khiến cơ thể Ứng Ẩn đau nhức. Cô nhăn mặt, tay nửa chừng không thể đặt lên vai anh. Diễn một cảnh hôn xong em liền bỏ rơi anh, phải không? Câu hỏi của anh thật vô lý, nhưng lại như một lưỡi dao đâm vào tim Ứng Ẩn. Lưỡi dao đó như thật khiến đồng tử Ứng Ẩn co rút lại, thở ra một hơi run rẩy, như bị người ta xô đẩy từ trong cơ thể. Không phải, khi mở miệng, nước mắt đã lăn từ lúc nào. Thường Thiệu không nghe lời cô, trước mặt bao người, anh ôm chặt eo cô, ấn lưng cô, quấn lấy cổ cô, ép chặt cơ thể cô vào lòng, nhận lấy nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh kín đáo, hung hăng mạnh mẽ chiếm hữu tất cả rồi thay thế tất cả. Anh không cho phép cô nhớ lại cảm giác người khác mang lại cho cô. Nhìn anh ra lệnh, hơi thở không biết là lạnh lẽo hay nóng bỏng, đôi mắt đen như đầm sâu, chăm chú nhìn, muốn cô tỉnh lại. Trái tim của em, ở đây, ở chỗ Thương Thiệu của em. Ứng Ẩn bị anh ôm lấy, cơ thể không vững trong tuyết mà ngã vào lòng anh, hai tay quấn quanh cổ anh. Cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cơ thể run lên, cô nhắm mắt lại rồi dựa vào anh, đón nhận nụ hôn. Anh Thương, sao lại mang âm mũi, nghe thật tủi thân như đang tố cáo. Thương Thiệu hài lòng nhưng mong muốn hôn cô càng mạnh mẽ hơn. Nếu không phải không gian không đúng, anh sẽ ném cô lên giường, hoặc tại chỗ, dùng cách thức táo bạo và cứng rắn hơn. Lúc kết thúc công việc là lúc náo nhiệt nhất, nhưng xung quanh lại im ắng. Thật ra dù cố gắng nhìn rõ cũng không thể nhìn rõ, vì ánh trăng rất nhạt, và bóng dáng người đàn ông trong chiếc áo khoác đen lạnh lùng và sâu thẳm đã ngăn chặn mọi ánh nhìn. Hơn nữa, ai dám nhìn kỹ chứ? Họ không dám xúc phạm anh bằng lời nói, ánh mắt, không chỉ vì anh giàu có, mà vì anh đã đứng đó một mình trong băng tuyết suốt 8 phút. Sự tĩnh lặng trong chốc lát lại hoạt động trở lại, có người hò hét kết thúc công việc về ăn Tết, có người hỏi có đốt pháo hoa không, có người hỏi tiền thưởng đâu. Giọng La Tư Lượng xuyên qua các nhóm, tòa A, số 13, chúng ta ăn tất niên, không say không về. Bắt đạo diễn Lý uống say mai nghỉ. Cái lạnh trong sự ấm áp càng làm người ta cảm động. Trong lời chúc Tết lẫn nhau lúc 7 giờ tối, không biết ai đã đốt một chùm pháo hoa nhỏ xíu, để lại một làn khói mà thắp sáng thế giới tuy nhỏ bé nhưng thu hút mọi ánh nhìn. Ánh sáng rực rỡ ấy phản chiếu trong mắt Ứng Ẩn, khi pháo hoa tắt, đồng tử của cô vẫn sáng. Lý Sơn khẽ cười, thu ánh nhìn từ hai người đang ôm nhau lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí lưỡng lự cả buổi chiều cũng sống lại, thu lại rồi, vì bộ phim, vì cô, vì sự nghiệp của mình. Khi nhìn sang nam chính bên cạnh, ánh mắt ông chứa đựng trách nhiệm, cũng có sự nhẹ nhõm. Bây giờ, cậu còn muốn nói chuyện với tôi về việc cậu quá nhập vai không? Trong mơ không biết mình là khách, một lúc đắm chìm anh ấy nên thấy tình yêu kiên định vĩ đại thực sự. Cách chương.